Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Không người chạm phát điện, mà vào lúc này, một đạo tin tức cũng truyền vào Lương Đức Hoàng trong đầu. Tin tức nói đúng lắm, nếu như lựa chọn truyền tống, sẽ đem nó truyền tống đến bưu máy tính bên trong, tựa như là trong trò chơi. Bất quá ở nơi đó, nó có thể mỗi ngày thu hoạch được một chút điểm kinh nghiệm dùng trắng đặt ở chỗ đó. Mà giữ lại, chính là có thể đem nó giữ lại tại Lương Đức Hoàng bên người. Từ Lương Đức Hoàng mình bồi dưỡng, đồng thời hắn có thể tùy thời đem Pokemon bỏ vào bưu máy tính ở trong. Thử một chút, tiếp thu tin tức, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Thật đúng là có chuyện tốt như vậy. Nghĩ nghĩ, Lương Đức Hoàng coi Pokeball là bên trong ma chóp chuẩn bị phóng xuất. Kết quả cái này vừa để xuống, thật đúng là ra đến. Đồng thời hắn lại đem cái khác 5 con Pokemon phóng xuất. Cũng đều ra đến, nói cách khác Lương Đức Hoàng tại trong thế giới game, có thể thả sạc cái trở lên Pokemon. Sau đó hắn lần nữa đem MH máy sửa chữa đánh mở. Phát hiện vẫn là cái kia 6 cái. Bất quá ở bên cạnh, nhiều hơn một cái trang kế tiếp duyên dáng. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lập tức nhấn một cái trang kế tiếp. Quả nhiên, trang kế tiếp cái thứ nhất Pokemon chính là cái kia Machop. Machop, level 16, tiềm lực, thiên tài, đặc tính, nghị lực, có thể chọn không phòng ngự, ẩn tàng đặc tính, bất khuất chi 24 tâm, di chuyển kỹ năng, phai pan, kỹ năng, đá ngã, trừng mắt lia, tụ khí, tay không bổ, sức chiến đấu 445, 320 tự thân cộng 75 phai pan cộng 50 tay không bổ cộng. Đá ngã, ta XXX, đãi đến bảo, nhìn cái này ma chóp thuộc tính, Lương Đức Hoàng cũng không khỏi sửng sốt. Hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện tìm một cái thuận mắt Pokemon coi như xong. Dù sao chỉ là vì Zapdos làm nếm thử. Không nghĩ, cái này tùy tiện tìm một cái lại có hiệu quả như vậy. Thật đúng là kinh khủng a. Con này Machop tiềm lực là thiên tài. Nói cách khác, nếu như nó trưởng thành thành là Macham, là có rất lớn tỷ lệ trưởng thành là đỉnh cấp. Đỉnh cấp Macham. Cứ như vậy bị Lương Đức Hoàng đã thu phục được. Thật đúng là vận khí bạo biểu. Nhưng mà này còn là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất đụng phải có di truyền kỹ năng. Còn có ẩn tàng đặc tính đã mở ra Pokemon. Hắn trước kia 6 cái. Đều là hắn cho mở ra. Với lại không có di truyền kỹ năng. Nghĩ đến con này ma chóp tiềm lực thật đúng là cường đâu. Bất quá đến ta chỗ này, con sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, sờ lên ma chóp đầu. Lương Đức Hoàng cười nói, sau đó đem còn có một số mơ hồ ma chóp thu vào. Bắt đầu cho nó đổi lên thuộc tính, tiềm lực thiết yếu là đỉnh cấp, 4 cái MH kèm theo kỹ năng, trước mắt còn không cần, cho nên sửa lại tiềm lực. Lương Đức Hoàng liền đem nó phóng ra, làm ma chóp xuất hiện lần nữa thời điểm. Cảm giác lực lượng của mình bạo tăng, dù sao thân từ sức chiến đấu từ 30, bạo đã tăng tới 800, cũng không phải đùa giỡn. Chính khi nó ở nơi đó ngạc nhiên thích ứng thân thể của mình thời điểm, Lương Đức Hoàng đã đem nó có thể dùng chiêu thức cơ sửa sang lại đi ra. Đích đào hang, brick break, phún xạ hỏa diễm flamethrower, mật chi lực, mê người. Cái này 5 cái kỹ năng, hắn trực tiếp cho ma chóp đưa tới. Nếu như nói Lương Đức Hoàng Pokemon, ai mạnh lên chi lực nhất kiên định, không thể nghi ngờ là con này vừa thu phục ma chóp, thấy được trước mặt chiêu thức cơ. Ma chóp một thanh tiếp tới, nguyên bản nhìn về phía Lương Đức Hoàng bao nhiêu còn có một số không quá thoải mái ánh mắt, cũng biến thành hỏa nóng một chút. Dù sao nó hiện tại tin tưởng Lương Đức Hoàng sẽ để cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Học xong chiêu thức cơ, Lương Đức Hoàng cũng đem Pokemon nhóm thu vào, đi trị liệu trung tâm, đem bọn nó khôi phục được đỉnh phong trạng thái về sau. Liền thả ra Dragonair, lôi kéo cái đuôi của nó. Lương Đức Hoàng bay qua cái kia cao 3 mét hàng rào. Đi qua một con đường về sau, một chỗ to lớn kiến trúc xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Mà đánh bại cổng trainer về sau, Lương Đức Hoàng trực tiếp thẳng đi vào. Vừa tiến tới, hắn liền phát hiện tóc của mình không tự chủ dựng đứng lên. Đây là kề bên này điện từ trường nguyên nhân, mà tại cửa ra vào cách đó không xa, Lương Đức Hoàng liền thấy được không ít Pokemon. Magnemite, tại Lương Đức Hoàng nhìn thấy bọn chúng thời điểm, những này Magnemite cũng nhìn thấy Lương Đức Hoàng, sau đó từ từ tung bay đi qua. Mọi người cùng nhau xông lên đi, rèn luyện một chút mình, nhìn xem những này thổi qua tới Magnemite bắt đầu tụ lực. Lương Đức Hoàng cũng đem hắn Pokemon đều ném đi ra. Nhìn thấy có đỡ nhưng đánh, những này Pokemon thế nhưng là rất vui vẻ. Nhất là vừa thu phục Machop, hoàn toàn mặc kệ trước mặt có mấy con. Nó mới vừa hạ xuống địa, liền trực tiếp vọt tới. Cái khác Pokemon cũng không hoảng sợ nhiều đề, trong nháy mắt vọt tới. Mặc dù Machop là cái thứ nhất chạy, nhưng dù sao nó mới 16 tuổi, phương diện tốc độ quá chậm. Trước hết nhất cùng Magnemite giao thủ là Dragonair. Lương Đức Hoàng Dragonair cùng Pikachu là rất khắc chế Magnemite, bởi vì là Dragonair có lột xác thuộc tính. Cái này ở trong game cần nhờ tỷ lệ, nhưng ở trong thế giới hiện thực, chỉ dựa vào ý nguyện của nó muốn thuế liền có thể thuế. Chỉ bất quá muốn tiêu hao một chút thể lực, cho nên tê liệt đối Dragonair là vô hiệu. Pikachu hệ Electric miễn dịch càng là vô hiệu. Đồng thời Dragonair nhóm sẽ phún xạ hỏa diễm Flamethrower, hỏa khắc thép. Pikachu sẽ Brick Break, chiến đấu cũng khắc thép. Tiềm lực không bằng, đẳng cấp không bằng, còn bị khắc chế. Có thể nghĩ những này Magnemite sẽ có nhiều phiền muộn. Kỳ thật những này Magnemite đẳng cấp cũng không thấp, tất cả đều có trên 20 cấp, nhưng đáng tiếc y nguyên không phải Lương Đức Hoàng Pokemon đối thủ. Nói là chém dưa thái rau không có chút nào quá đáng. Tại Machop tiến lên, dùng hai kế tay không bổ làm rớt một cái Magnemite về sau, liền phát hiện trước mặt đã không có lại tung bay Magnemite. Đã toàn bộ được giải quyết. Ha ha, không cần phiền muộn, về sau ngươi cũng sẽ mạnh như vậy. Bất quá ngươi trước tiên cần phải treo máy, nở nụ cười. Vỗ ma chóp đầu, Lương Đức Hoàng lúc này đi tới. Hắn khả năng 0670 là tốt nhất trainer. Nhưng hắn là nhất hiểu mình trainer. Lương Đức Hoàng biết mình trình độ thế nào. Cự ly xa chỉ huy vẫn được. Cận chiến, coi như xong đi. Cho nên nếu như không phải xác định an toàn, hắn là sẽ không hướng phía trước đụng. Giải quyết cái này một nhóm Magnemite, lại tiến vào trong đi. Lương Đức Hoàng bọn hắn đụng phải nhóm thứ hai sinh vật, là một nhóm Grimer, cầm đầu là hai bãi Mark. Thứ này chỉ có thể luận bãi để tính. Nếu như không phải bởi vì là có mát, Lương Đức Hoàng thậm chí lấy vì chúng nó sẽ là một cái mặt đối bọn gia hỏa này. Trang bị địa chấn ớt quét, Pikachu cùng IV liền tiến lên. Hai kế địa chấn ớt quét về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn liền che mũi qua một đoạn này. Sau đó lại đụng phải Voltorb, thậm chí còn có hai cái Electabuzz, còn tại một chút nơi hẻo lánh ở trong phát hiện Pikachu. Bất quá chỉ cần không chủ động đến tiến công bọn hắn, Lương Đức Hoàng là sẽ không đi đánh. Mặc dù chỉ cần ở trong game đánh bại Pokemon liền sẽ lấy được kinh nghiệm, nhưng những này Pokemon đều chỉ có hơn 20 cấp, quá thấp. Một đường vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác hắn vậy mà đi không sai biệt lắm có hơn 2 giờ. Mà lúc này hắn cũng đi tới nhà máy điện chỗ sâu nhất. Lúc này một cái dường như xù lông gà màu vàng kim đại điểu đang đứng tại một cái máy phát điện bên trên. Làm Lương Đức Hoàng đi tới thời điểm, cái này con chim lớn cũng ngay đầu tiên phát hướng về phía hắn. Một đạo thiểm điện, thẳng đến Lương Đức Hoàng mặt mà đến. Bằng bằng bằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.